Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, chờ ta trở lại. Rất nhiều người nở nụ cười lạnh, có Vương Chiến xuất thủ, sự tình tất nhiên là nước chảy thành sông, sẽ không ở có bất kỳ thay đổi nào. Tự nhiên, những người khác cũng sẽ không có đi thử đường nguy hiểm. Lúc này, còn có liên tục không ngừng người chạy đến. Bọn họ đầu tiên là kinh nghi bất định nhìn một chút mấy cái đại nhân vật. Cuối cùng đều đem ánh mắt đặt ở Nguyệt Trung Thu cùng Vương Chiến trên người. Đi vào, liền tha cho ngươi khỏi chết. Vương Chiến lời nói văng vẳng bên tai một bên. Nguyệt Trung Thu cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi sao? Tất nhiên dạng này, ta liền đạt tới ngươi đi vào. Vương Chiến buông thả cười một tiếng. Đối với nhân vật như vậy, vùng vẫy giấy chết, hắn gặp thật sự là nhiều lắm. Lăn đi vào, Vương Chiến hét lớn một tiếng. Thân hình bạo phát mà ra, chỉ là tốc độ kia, liền để không ít người lấy làm kinh hãi. Nguyệt Trung Thu con ngươi bỗng nhiên co vào. Cái này Vương Chiến xác thực cường hãn dị thường. Nhục thân chi lực xem như cùng giai bên trong người nổi bật. Nhưng là, loại này cận thân chiến đấu, chính là Nguyệt Trung Thu cường hạng. Hắn không có lý do gì sẽ sợ Vương Chiến. Cũng là ngươi cút đi. Nguyệt Trung Thu thấp giọng gào thét, đem đầy bụng lửa giận đều hóa thành lực lượng. Đem hỗn độn thể thi triển đến cực hạn. Oanh, hai người đều trong nháy mắt đằng không mà lên. Một quyền nổ tung mà ra. Ba, một tiếng vang trầm, đám người kinh hãi trông thấy. Hư không ở hai người to lớn kình lực phía dưới đều sụp đổ ra. Ngay sau đó, càng thêm rung động tính một màn xuất hiện. Vương Chiến toàn thân như bị sét đánh, trong nháy mắt bay ngược mà ra. Nguyệt Trung Thu cũng không chịu nổi, trực tiếp bị một quyền nện xuống mặt đất, hai chân nhập địa. Chừng hơn một thước sâu. Điều này sao có thể? Một đám thanh niên kinh hô, không dám tin vào hai mắt của mình. Vương Chiến lại bị đánh bay. Đây là không thể tưởng tượng sự tình. Thiết Vô Tình các loại một đám đỉnh tiêm thanh niên cũng là lấy làm kinh hãi. Vương Chiến chiến lược bọn họ rất rõ ràng, chính là bọn họ cũng không nghĩ tùy tiện chiêu chọc đối phương. Bởi vì một khi cùng là địch, trừ phi đem đối phương triệt để chiến bại, hoặc là giết chết, bằng không, chính là vĩnh viễn chiến đấu. Hiển nhiên, bọn họ đều không có đầy đủ lòng tin có thể đánh bại Vương Chiến. Lại chạy đến không ít thanh niên, trong đó có mấy người khí tức bành trướng hết sức, so với Thiết Vô Tình đám người còn muốn sắc bén không ít. Bọn họ thấy được tình cảnh vừa nãy. Có người lộ ra mấy phần vẻ suy tư, có người xác thực tràn ngập hứng thú nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Không sai, tính cách rất thẳng sảng khoái vô thượng đại nhân vật yên lặng gật đầu. Hướng về Nguyệt Trung Thu tránh ra hai mắt, đã các ngươi muốn cho ta đi vào, vậy ta liền vào đi lại như thế nào? Cần gì một bộ như thế sắc mặt? Vô thượng đại nhân vật. Trong mắt ta chẳng qua là từ đầu đến đuôi bọn chuột nhát. Nguyệt Trung Thu liền nhìn cũng không nhìn Vương Chiến, mà là trực tiếp tập trung vào bốn vị đại nhân vật. Hắn biết rõ, coi như đánh bại Vương Chiến, kết cục của hắn đều chết một dạng, mà tạo thành như vậy khốn cảnh kẻ cầm đầu, chính là không chung mấy vị kia vô thượng đại nhân vật. Cái này, tất cả mọi người hô hấp cứng lại. Bọn họ nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu càng như thế cả gan làm loạn. Dám nhục mạ mấy người này. Lớn mật, toàn thân lượn lờ chân long khí nam phong thần như ngọc. Quý khí bức người, nhưng giờ phút này, cái kia uy nghiêm khuôn mặt, lại là phủ đầy hàn xương. Một đạo thần mang đánh xuống. Không có ba động khủng bố, nhưng đám người đều biết, Nguyệt Trung Thu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi đây, có thể ngăn cản cái này tùy ý một kích người, giải rác mấy người mà thôi. Mộ Thanh cùng Hứa Nhu kêu sợ hãi, nhưng lại bị Mạc Gia Cường giả cùng Phùng Thành phân biệt đè xuống. Đừng giả bộ, Tư Đồ Hướng Nam, bỗng nhiên một đạo tiếng quát truyền ra. Đánh tan thần mang, hắn chẳng lẽ không đúng sao? Ta ngược lại cảm thấy hắn rất có đạo lý. Hoa Lưu Vân, chẳng lẽ người muốn cứu hắn? Quanh thân lượn lờ chân long khí nam, lập tức thanh âm băng lãnh. Cái gì? Hắn là Thánh Hoàng đại nhân em ruột. Tư Đồ Hướng Nam, Hoa Lưu Vân, cái tên này làm sao quen thuộc như vậy? Hoa Lưu Vân là 80 năm trước thế hệ trẻ tuổi lợi hại nhất một trong mấy người. Không nghĩ tới hắn còn sống ở trong nhân thế. Những cái này vô thượng đại nhân vật, rất ít ở trần thế hành tẩu. Cho nên, có rất ít người có thể nhận ra bọn họ. Nhưng là cái kia vô thượng uy danh, sớm đã truyền khắp thiên hạ. Không ai không biết, Hoa Lưu Vân mấy câu nói, để cho hơn ba cái đại nhân vật sắc mặt đều có chút biến hóa nho nhỏ. Lúc đầu, bọn họ coi như chấp nhận để Nguyệt Trung Thu đi thử đường. Đám người cũng sẽ không nhiều cái gì. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều bị Hoa Lưu Vân làm rõ, để bọn hắn cảm thấy có chút khó xử. Nhìn ngươi, nhìn ta chảm ngươi đầu lâu. Vương Chiến giống to, bị một cái tam trọng thiên run rế tại chỗ đánh bay. Nhưng hắn có chút phát điên. Ngươi xứng sao? Nguyệt Trung Thu liếc qua điên cuồng hướng. Sau đó quay người, nhanh chân hướng về cổ mộ đi đến. Hắn nội tâm rất rõ ràng. Dù cho Hoa Lưu Vân xuất thủ, vận mệnh của hắn đều khó mà cải biến. Ngươi trở lại cho ta. Vương Chiến gầm thét. Hắn đã sớm không để ý tới cái gì cổ mộ. Hắn hiện tại duy nhất phải làm chính là ở trước mặt mọi người, lấy hắn cường hãn chiến lực, đem Nguyệt Trung Thu tê vỡ nát. Đám người hít sâu một hơi, cố nén trong lòng rung động. Thiếu niên ở trước mắt quá ngông cuồng, lực hám Vương Chiến, sau đó lại làm bên trong phê phán vô thượng đại nhân vật. Cuối cùng, không sợ hãi chút nào đi về phía liền đại nhân vật đều kiêng kỵ cổ mộ. Nguyệt Trung Thu bên tai truyền đến Mộ Thanh cùng Hứa Nhu tiếng kêu sợ hãi. Theo hắn di chuyển nhanh chóng, thanh âm kia cũng chậm chậm biến mất. Vừa mới gần sát cổ mộ chỗ cửa lớn, cái kia lạnh thấu xương kiếm ý, tựa như muốn xoắn nát hắn thân thể một dạng, ở trong cổ mộ gào thét, nhưng cũng lại chưa chém ra. Chờ ta trở lại, Nguyệt Trung Thu trực tiếp cất bước mà tiến. Hắn cũng không có hô to, cũng không có truyền âm, giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Khanh, mới vừa vào đi, sắc bén vô cùng kiếm khí liền toàn bộ đánh về phía Nguyệt Trung Thu. Một lần đem hắn đánh bay lên, vô số kiếm khí ở trên người hắn một trận chém vào. Thất bại, vô số người ảm đạm, xem ra thế hệ trẻ tuổi cũng là không vào được. Không, Hứa Nhu cùng Mộ Thanh kêu sợ hãi, còn có một người đang tại gầm thét, chính là Vương Chiến. Nơi đây, trừ bỏ hai nàng, là thuộc hắn hiện tại quan tâm nhất Nguyệt Trung Thu nguy hiểm tính mạng. Không đúng, hắn đi vào về sau, kiếm khí này nhược hóa không ít, nếu vẫn vừa rồi loại kia liền đại nhân vật đều muốn tránh lui công kích. Hắn không có khả năng gánh vác được một đòn. Có người kinh hô, phát hiện địa phương khác nhau. A, tất cả mọi người một tiếng ồ ngạc nhiên. Nguyệt Trung Thu xác thực nhận lấy cuồng mãnh công kích, nhưng hắn hiện tại vẫn chưa có chết đi. Trong nháy mắt, đám người sôi trào, bọn họ một lần nữa dấy lên hy vọng. Mặc dù coi như cực kỳ gian nguy, nhưng là bên trong có thể sẽ lấy được phá thiên kiếm chủ truyền thừa. Loại này gian nguy còn chưa đủ lấy ngăn cản bọn họ. Nguyệt Trung Thu đồng dạng không hiểu. Hắn tiến đến trước đó, Hắc Sắc Châu đã từng cho hắn xuyên qua một lần thanh âm. Chỉ một câu không có nguy hiểm, sau đó lại triệt để trở nên yên lặng. Nguyệt Trung Thu đối nhiễm cảm giác cơ thể đau nhức, nhưng là bị không có cảm giác được bất luận cái gì khí tức nguy hiểm. Kiếm khí bén nhọn không giống như là ở hủy diệt chính mình. càng giống là ở rèn luyện bản thân. Bên ngoài mọi người linh giác cũng không thể thăm dò vào cổ mộ, chỉ có thể ở dựa vào mắt thường quan sát. Cứ như vậy, Nguyệt Trung Thu ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, trọn vẹn bị đánh nửa canh giờ. Cuối cùng, kiếm khí biến mất, Nguyệt Trung Thu cũng đồng dạng biến mất ở cổ mộ cửa ra vào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.